Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, bắt đầu vòng quay 10 lần. Theo chuyển động của vòng quay, chỉ sau vài giây, 10 người may mắn đã xuất hiện. Chúc mừng 10 người may mắn đã trúng thưởng hôm nay. Bao gồm, lão tử Thục Đạo Sơn, Sơn Nguyệt không biết chuyện tận đáy lòng. Gió đêm trêu người, xã khủng nhi đồng, học y cứu không được hói đầu, nữ tính chất lượng cao, một thân phản cốt, dây nam, mã tạp long nghẹt người. Tôi hẳn là ở dưới gầm xe, các bạn có thể gửi địa chỉ qua tin nhắn, tôi sẽ gửi từng lá bùa đến tận nơi. Người trúng thưởng tất nhiên vui mừng khôn xiết, trong khi những người không trúng chỉ có thể thở dài, trách bản thân không gặp may. Ha ha ha, quá vui, tôi thật sự đã trúng. Cảm giác như vừa trúng 5 triệu vậy, vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên. Người phía trên, có bán không? Tôi muốn đặt hàng với giá gốc. Nếu không phải vì Tần yêu sư yêu cầu đặt hàng với giá gốc, tôi thật sự muốn ném tiền vào mặt bạn. Đại sư ơi, tôi là một thân phản cốt, tôi có thể chọn một loại bùa không? Tôi muốn có một lá bùa khai trí, muốn giúp con cái khai thông trí não, được không? Thật sự là ghen tị đến mức nước mắt chảy ra từ khóe miệng. Nói thật, tôi cũng muốn mua một lá bùa, nhưng tiếc là Tần đại sư hoàn toàn không bán. Thật đáng tiếc, đừng nói gì nữa, hãy thưởng thức thôi. Chỉ trong giây lát, quà tặng trong phòng phát sóng đã được gửi đi liên tục. Đặc biệt là những món quà miễn phí, gần như lấp đầy toàn bộ màn hình. Tần Nhan Kim bất đắc dĩ nói, được rồi các bạn, quà có thể dừng lại một chút không? Nếu không tôi sẽ không thấy được các bạn gửi bình luận đâu. Nói xong, cô lại nói với một thân phản cốt, các bạn muốn loại nào có thể nhắn tin trực tiếp cho tôi. Nếu ai chưa quyết định được, tôi có thể chọn giúp dựa theo tình trạng của các bạn. Ví dụ, đối với người có tình cảm đỏ như son, tôi sẽ cho bạn một lá bùa đào hoa. Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chọn 100 bạn muốn mua viên tiêu thể. Trước tiên nói rõ, một viên thuốc giảm cân có giá 1 vạn, thời gian duy trì là 1 năm. Trong thời gian này, bạn ăn gì cũng sẽ không béo lên, phù hợp với trọng lượng trung bình từ 95.180 cân. Chỉ cần không vượt quá 180 cân, viên thuốc giảm cân sẽ có hiệu quả đặc biệt. Mong các bạn chuẩn bị sẵn sàng. Đến rồi, cuối cùng cũng đợi được viên thuốc giảm cân. Vì một bữa tiệc, hôm qua tôi đã mạnh dạn mua một bộ quần áo kích cỡ mà tôi luôn không dám thử. Nếu tôi có thể trúng viên thuốc giảm cân này, chắc chắn tôi sẽ là người nổi bật nhất tại bữa tiệc đó. Tại sao lại giới hạn 180 cân? Tôi có 200 cân thì sao? Đại sư, không thể thiên vị như vậy được. Người mới, vừa vào phòng phát sóng, rất tò mò viên thuốc giảm cân là gì? Cảm giác như mình đã vào một tổ chức đa cấp. Người phía trên, bạn đoán đúng rồi, vì vậy bạn có thể rời đi. Đúng vậy, bạn tuyệt đối đừng mua. Mua vào chắc chắn sẽ hối hận. Cười chết. Đây là cạnh tranh ác ý. Tần Nhan Kim nhanh chóng thêm số liệu vào vòng quay. Được rồi, mọi người có thể bắt đầu quay số. Vòng quay đỏ quay nhanh, chỉ sau vài giây đã dừng lại. Tần Nhan Kim cười nói, chúc mừng 100 bạn may mắn này. Quá đông người rồi, tôi sẽ không đọc tên từng người nữa. Như trước, nếu ai không muốn, có thể bán lại cho người khác với giá gốc. Khi đã xác định được người chúng, hãy nhắn tin riêng cho tôi địa chỉ của các bạn. Tôi đã trúng rồi, thật sự quá may mắn. Ha ha ha, không thể. Tôi thật sự quá phấn khích. Tối nay nhất định phải đi mua xổ số. Có lẽ sẽ như, tôi muốn yên tĩnh trong phòng phát sóng trước. Trúng 1.000 đến 1 triệu. Tôi cũng trúng. Nhưng bản thân đã rất gầy, không biết ai muốn mua, có thể nhắn tin riêng cho tôi. Tôi mua, tôi sẽ nhắn tin riêng cho bạn. Đại sư, tôi nhớ hôm nay chủ đề là xem duyên phận đúng không? Khi nào bắt đầu? Tôi đã nóng lòng muốn biết con dâu tương lai của tôi đang ở trong vòng tay của thằng nhóc nào rồi. Ôi, gần đây mẹ tôi còn đi xem mắt hơn cả tôi. Người ta hỏi ngay tôi có xe không, có nhà không, tiết kiệm bao nhiêu tiền. Nghe mà tôi phát bực. Cậu còn đỡ, trước đây tôi có yêu một cô gái qua mạng. Cô ấy xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào và luôn quan tâm đến tôi. Tôi tưởng mình đã tìm được tình yêu đích thực. Ai ngờ, khi tôi bí mật gặp mặt, cô ấy lại là một anh chàng trang điểm. Tôi cảm thấy kinh tởm vô cùng, như thể linh hồn mình bị ô uế. Ha ha ha, anh chàng trang điểm, bạn à, thật ra chỉ cần đẹp là được. Có phải là nam hay nữ cũng không quan trọng. Người ở trên, suy nghĩ của cậu thật nguy hiểm. Trong khi các netizen bàn luận, họ cũng không quên gửi quà. Quà thật thậm chí còn nhiều hơn lúc nãy. Bình luận trong phòng livestream thì liên tục được gửi đi. Có một người dùng mới không cẩn thận vào xem. Thấy vậy còn tưởng là nền tảng livestream bị lỗi. Nhưng sau khi hiểu ra thì cũng cảm thấy không thể tin nổi. Thậm chí còn có một số netizen kỳ quặc hơn đã gọi điện báo cáo. Nói rằng có người đang thực hiện mê tín dị đoan trên nền tảng livestream. Điều thú vị là, trong số các cảnh sát tiếp nhận vụ việc có một số người cũng là fan của Tần Nhan Kim. Họ lợi dụng lý do điều tra để chính thức theo dõi livestream. Đồng thời cũng thử vận may bằng cách quay số trúng thưởng. Và thật trùng hợp, họ đã trúng thưởng khi thấy thời gian đã hợp lý. Tần Nhan Kim nói với các netizen trong livestream. Được rồi, tiếp theo tôi sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Hôm nay, chủ đề chính là chuỗi duyên phận. Coi như tôi sẽ làm mai. Các bạn netizen nào muốn tìm bạn đời thì nhớ tham gia nhé. Tất nhiên, nếu hôn nhân đã tan vỡ, tôi cũng sẽ tính ra. Nên các bạn nào muốn duy trì hôn nhân hãy cẩn thận cân nhắc. Rất nhanh. Vòng quay xuất hiện, có hơn 1,5 triệu người đang trực tuyến để tìm kiếm bạn đời. Có những netizen chỉ đơn thuần muốn hạ thấp tỷ lệ trúng thưởng. Một số khác chỉ muốn xem náo nhiệt. Một số chỉ vì chán. Còn một số khác thì muốn đổi mới. Tóm lại, thực sự tìm kiếm bạn đời thì không nhiều lắm. Khi vòng quay dừng lại, Tần Nhan Kim cười nói, chúc mừng ba người có duyên. Tìm một bạn trai, Rick Gun Cang Cang, và Trần Ái một đời được rồi. Chúng ta sẽ kết nối với người bạn đầu tiên. Nói xong, cô ấn để kết nối với. Tìm một bạn trai, chào Tần Đại Sư, tôi là fan của cô. Tôi không ngờ hôm nay lại may mắn như vậy. Không chỉ trúng được viên thuốc giảm cân, còn được kết nối với Đại Sư. Đại Sư, cô thật xinh đẹp, trông như đang tỏa sáng. Trong livestream, xuất hiện một cô gái xinh xắn. Có vẻ cô ấy cũng hiểu quy tắc trong livestream. Ngay khi xuất hiện đã tắt tất cả bộ lọc làm đẹp. Thậm chí còn lúng túng dùng bông tẩy trang để tẩy trang. Xin lỗi đại sư, có thể đợi tôi một phút không? Cô ấy cười một cách ngại ngùng. Tôi vừa tham gia phỏng vấn xong. Không ngờ lại trúng thưởng. Không sao, đừng vội. Tần Nhan Kim an ủi, nhìn cô ấy lúng túng tẩy trang. Các netizen bắt đầu hoạt động tích cực hơn. Cô bé trông vừa xinh đẹp vừa sạch sẽ. Bỗng nhiên có cảm giác như đang xem một blogger trang điểm. Bông tẩy trang này rất tốt. Không kích ứng da, chỉ là hơi đắt một chút. Nhìn cô ấy tẩy trang, tim tôi đột nhiên đập nhanh. Ôi không, đây là cảm giác rung động. Người ở trên, tôi là sinh viên trường y, khuyên bạn đừng hành động bốc đồng. Đó không phải là rung động, đó là loạn nhịp tim. Có thể bạn sẽ bị đột quỵ, nên kiểm tra não mình đi. Ha ha ha, loạn nhịp tim thì kiểm tra não. Nên khuyên trường đó, đừng để cho họ tốt nghiệp. Tiếng cười đùa trên mạng không ngừng. Cô gái cũng đã tẩy trang xong. Cô ấy xuất hiện với vẻ mặt tự nhiên trước ống kính. Tươi cười chào mọi người. Đại sư, tôi đã chuẩn bị xong. chúng ta có thể bắt đầu rồi. Khi cô ấy điều chỉnh lại điện thoại, một cô gái trang điểm tinh tế bất ngờ lao đến bên cạnh. Mỉm cười nói, Đồng Ngôn, bạn trai tôi nói, cảm ơn bạn đã chăm sóc tôi trong những năm qua. Anh ấy muốn mời bạn đi ăn, đãi bạn một bữa thật tốt, bạn nhớ phải đến nhé. Đồng Ngôn lập tức ngại ngùng đẩy cô ấy ra, nhỏ giọng nói, Chân Chân, tôi đang livestream, chuyện đi ăn có thể để sau không? Cô gái tên Chân Chân sáng mắt lên, livestream, Đồng Ngôn, sao bạn lại mở livestream? Nói xong, cô ấy không nhìn vào nội dung livestream, quay đầu chào mọi người trước camera. Chào mọi người, tôi là Triệu Chân Chân, là bạn thân nhất của Đồng Ngôn. Đồng Ngôn nhà chúng tôi có hoàn cảnh khó khăn, có một cậu em trai, mẹ bạn tôi thì trọng nam khinh nữ. Sau này mong mọi người hãy đối xử tốt với cô ấy vì hoàn cảnh của cô ấy thật đáng thương. Tôi xin cảm ơn mọi người trước. Cách chương.